Phong Thần Châu, chương 2287, cái tên này thực sự là đi đào mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Tà Linh Nguyệt cùng Phong Lôi Tử đều gật đầu. Bắc Lan, bốn khu vực lớn, 3.000 năm trước, Giang Bắc vì sự xuất hiện của Linh Tử Hiên mà trở thành nơi mạnh nhất. Sinh tử cửu kiếp ở Bắc Lan chính là nhân vật vô địch. Nhưng phong thủy luân chuyển, Linh Tử Hiên bỏ mình, 3.000 năm trôi qua, Giang Bắc nội đấu không ngừng, hiện tại lại trở thành yếu nhất, mà hiện nay, Giang Đông, Giang Nam to như vậy cũng quật khởi, sinh ra nhân vật ở cảnh giới sinh tử. Giờ khắc này, người của ba đại tông môn tự xây dựng cơ sở tạm thời, yên lặng chờ đợi, rất nhiều đệ tử nhìn người chung quanh với vẻ khinh bì. Chỉ thiếu nước bay lên trời, một đám nhà quê mà thôi, đắc ý cái gì không biết. Đạo Thiên Hành đột nhiên xuất hiện ở bên người Tần Ninh, chắp tay cười nói, Tần công tử chỉ cần tát một cái là chúng chết ngay ấy mà. Đơn giản như vậy thì giao cho ngươi đi làm nhé. Đừng đừng đừng, Đạo Thiên Hành gượng cười, nói, Tần công tử như vậy khác nào làm khó tiểu nhân. Còn chuyện gì không? Thì, người của Giang Đông cũng đã đến rồi. Ta đoán là người Giang Tây, Giang Nam nói không chừng cũng tới. Tiểu nhân xin cáo lui trước. Đạo Thiên Hành cười hì hì nói, ngươi lại làm chuyện gì rồi? Trước đó không lâu đã đào phần mộ lão tổ tông Thiên Hỏa của Thiên Hỏa Cốc. Đám người kia một mực tìm ta. Đạo Thiên Hành nói thế, Tần Ninh nhất thời im lặng. Cái tên này thực sự là đi đào mộ. Người đào mộ Đạo Thiên Hành không phải cái tên suông. Tiểu nhân xin cáo lui trước. Ngươi chìa tay ra, còn dám ăn trộm trên người ta. Ta chặt tay của ngươi đó. Có tin không hả? Tần Ninh chậm rãi nói. Đạo Thiên Hành ho khan, vội vàng nói, Tần công tử quả nhiên lợi hại. Tiểu nhân nào còn dám trộm? Chỉ là muốn thử độ nhạy bén của Tần công tử thôi mà. Đạo Thiên Hành vừa nói, bóng dáng lóe lên, rời khỏi nơi đây và biến mất. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng đi tới. Sư tôn, cái tên Đạo Thiên Hành này có nhiều pháp khí vô kể. Pháp khí nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thích hợp linh cảnh niết bàn nhất trọng đến thất trọng. Mà pháp khí siêu phẩm thì chỉ có cảnh giới sinh tử mới thôi động được. Cách chương